Bước tới bên em, chương 118, 118, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bình thường Lý Mẫn cũng không ưa gì em rể. Nhưng không thể không công nhận, người này thông minh hơn ông chồng nhà mình. Khó trách mấy năm gần đây anh cả ngày càng coi trọng hẳn. Tôi vào kêu Hi Hi ra, nghênh chân, cô cùng A Triển xuống lầu đợi. Trước hết ngăn cản mấy người nhà anh cả lại, Lâm nghênh chân không thể làm gì khác, đành phải nghe theo sắp xếp của chị dâu, đi thang máy xuống dưới với chồng mình. Lý Mẫn vào phòng, nghĩ đại vài lý do rồi kêu Lâm Hy ra ngoài, sau đó cứ vậy nói thẳng chuyện Hàng Yến đang tới đây. Vốn tưởng cháu gái sẽ nổi trận lôi đình, không hề nghĩ phản ứng của cô rất bình thản. Cô thờ ơ nói, đến thì đến thôi, thím út, thím yên tâm, con không chấp nhặt với tiện nhân. Lý Mẫn, rốt cuộc đến 8 giờ 45 phút, Lâm Nghênh Hoa cũng đã có mặt ở phòng bệnh. Lúc đó bác sĩ và y tá đang ở trong phòng làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho ông cụ. Suy cho cùng, Lâm Nghênh Hoa vẫn còn chút lý trí. Hắn tự mình đi lên, bảo Hàng Yến ở trong xe dưới lầu, yêu cầu bà ta sau 9 giờ mới được đi lên. Bằng không lỡ như cha hắn xảy ra chuyện gì, hắn liều mạng với bà ta. Hàng Yến không ngu nên lúc này cũng không dám làm chuyện càn quấy. Ngoan ngoãn đồng ý, ngồi đợi trong xe với con trai. Nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch tìm cách lát nữa vùi dập con nhỏ chết tiệt mà vợ trước chồng mình đã để lại. Không phải bà ta không thể bao dung một cô gái nhỏ, có điều tài sản của chồng bà ta quá lớn. Bà ta nhịn nhục nhiều năm như vậy mới có thể tiến dần từng bước được như bây giờ. Đương nhiên không muốn trong tương lai con nhỏ kia sẽ tranh giành tài sản với con trai cưng của mình, nên muốn nghĩ ra biện pháp khiến cho con nhỏ đó bị mọi người ghét bỏ. Chỉ là một đứa con gái nhỏ, hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ. Năm ngoái không phải trong cơn tức giận đã bỏ nhà đi đó sao? Ông nội được đưa vào phòng phẫu thuật, ca mổ kéo dài khoảng 3 đến 5 tiếng. Lúc này Lâm Hy tương đối xa cách với những người khác. Cho dù là bà con họ Hàng hay ba mình, khi có mặt ông cụ, cô còn nói chút chuyện thân thiết. Ông cụ vào phòng phẫu thuật, Lâm Hy không quan tới em đến ai khác, ngay cả ba mình cũng không nhìn tới. Chỉ đứng tựa vào tường ở hành lang nghịch điện thoại, bên cạnh là 8 vệ sĩ mặc đồ đen khá nổi bật. Lâm Dương đứng cùng chỗ với cô, cậu nhóc rất hiếu kỳ về mấy người vệ sĩ của chị họ mình. Cứ một lúc lại quay đầu mở to hai mắt nhìn, lứa tuổi trai trai thiếu niên, cảm thấy chị họ thật bùng nổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tính cả bà con họ Hàng và những người đi theo Lâm Hy có đến hơn 30 người. Chia ra thành nhiều nhóm, kẻ đứng người ngồi, có điều cho dù có nói chuyện với nhau cũng chỉ thì thầm những lời nho nhỏ. Vì vậy khi có một loạt tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn nhà phát ra âm thanh vang dội mỗi lúc một gần, ánh mắt của mọi người đều trách qua đó. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là vẻ mặt miễn cưỡng của Hàng Yến đang lôi con trai mình đi vào. Tuy nói bà ta tiến dần từng bước để lên tới vị trí hôm nay, nhưng thời gian vẫn chưa đủ dài để được nhìn nhận là vợ chính thức. Có điều bà ta và Lâm Nghênh Hoa cấu kết quá lâu, tiếp sau đó cha mẹ Lâm Hy hoàn toàn rạn nứt. Lâm Nghênh Hoa chính thức chuyển ra khỏi nhà sống cùng bà ta, nên bà ta thường xuyên tự cho mình là nữ chủ nhân, thỉnh thoảng cũng có giao thiệp với bà con họ Hàng bên chồng. Nên lúc này lập tức có người chạy đến chủ động chào hỏi bà ta. Về phần Lâm Hy, là con của vợ trước, có lần cô đã từng nói người đi trả lạnh, lúc này thể hiện rõ ràng nhất. Hàng Yến khôn khéo chào hỏi họ Hàng, thỉnh thoảng liếc mắt qua chỗ cô, mặc dù bị mấy người đàn ông mặc đồ đen to cao bên cạnh cô hù dọa, nhưng bà ta vẫn muốn chủ động đi qua khiêu khích cô gái nhỏ. Bà ta năm nay mới hơn 40, bình thường rất biết cách chăm sóc bản thân, nên mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng khá phong tình. Lúc này, bà ta nắm tay con trai uốn éo đi qua, vừa đi miệng vừa cười nói. Hi Hi trở về lúc nào vậy? Sao không thấy cô về nhà? Lâm Hy đang cúi đầu nghịch điện thoại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. hoàn toàn không đếm xỉa tới. Đợi đến khi cách cô khoảng 5-6 bước chân, nụ cười trên mặt Hàng Yến càng sâu hơn. Cô còn chưa có gặp qua em trai đó. Đây là A Nghị. A Nghị, đến đây, gọi chị gái đi. Khuôn mặt đẹp trai của Lâm Nghị đầy bực dọc. Cau mày hừ giọng, con không có chị gái. Mấy hôm trước, hắn bị ba mình đánh một trận tơi tả. Lúc này mông còn rất đau. Trời đang nóng như điên lại chạy tới bệnh viện. Còn phải đợi trong xe lâu như vậy. Có thể tưởng tượng được tâm trạng có bao nhiêu cáu kỉnh. Người thân xung quanh đều đứng một bên nhìn Hàng Yến kiếm chuyện với Lâm Hy. Nhưng không ai bước ra nói câu nào. Ngay cả Lý Mẫn cũng cảm thấy lúc này bản thân có nói gì cũng không thích hợp. Đứa nhỏ ngốc nghếch, đây là chị gái, là con gái còn sót lại của bà bác trước đây. Bà ta vừa dứt lời, Lâm Hy đã bước lên tát ngay một bạt tai. Đánh một cái xong cảm giác còn chưa đủ, liền tát thêm hai cái nữa. Trực tiếp làm cho Hàng Yến ngây đần người ra. Cả những người bà con của Lâm gia cũng đều trợn mắt há hốc. Hiển nhiên không nghĩ tới cô gái nhỏ bạo lực như vậy. Hoàn toàn không biết phải nói gì. Lâm Hy đánh người xong rồi. Thong thả nói. Cái miệng thối của bà mà cũng dám nhắc đến mẹ tôi. Tôi con mẹ nó muốn mạng của bà. Vừa nói vừa nghiêng đầu khinh miệt nhìn Lâm Nghị. Bà hy vọng nó có thể làm người trung tính. Có giới tính thứ ba à, ngu ngốc. Mày dám đánh mẹ tao. Lâm Nghị nhìn thấy mẹ mình bị đánh. Tức giận không nhịn được. Lại nghe thấy tên mình bị xuyên tạc. Càng thêm phát hỏa, muốn đi lên đánh trả lại. Nhưng những người bên cạnh Lâm Hy cũng không phải ngồi không. Một đứa nhóc trai trai sao có thể là đối thủ cho được. Lâm Nghênh Hoa thấy bà vợ nhà mình chịu thiệt. Cũng phát hỏa. Sau đó cả hành lang hỗn loạn cả lên, từng bừng náo nhiệt không thể tả. Cũng may Tiểu Trịnh khôn khéo, lúc Hàng Yến vừa đi tới khiêu khích, hắn liền nhắn tin bảo mọi người đi lên. Cho nên chưa đầy mấy phút đồng hồ sau, 18 người vẫn đang đợi bên ngoài vội vàng lao vào, hù dọa vô số bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Khi những người này lên đến nơi, tình huống lập tức được kiểm soát. Vốn dĩ cũng chỉ có một nhà ba người Lâm Nghênh Hoa và cô em gái Lâm Nghênh Chân náo loạn. Những người khác thật ra đều cố khuyên can. Chỉ có điều mấy chục người tụ tập lại một chỗ y hệt cái nồi lẩu thập cẩm, nên có vẻ khá hỗn loạn. Lâm Hy cứ vậy được 26 người đàn ông cao to hùng hổ vây vào giữa. Lâm gia đều cho rằng Lâm Hy chỉ dẫn theo 8 người. Không nghĩ cô trực tiếp dẫn đến 26 người. Em đi đây, Lâm Dương cảm thán nói. Vừa rồi hắn còn lo chị họ phải chịu thiệt, luôn ở bên cạnh che chở. Bây giờ xem ra, lo lắng vô ích, trước tình thế lực lượng người ta đông mạnh hơn. Mấy người Lâm gia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đúng lúc ông chủ giám đốc to béo hôm nọ đã dẫn theo một nhóm vệ sĩ chạy tới. Vừa nhìn lên, sao lại là cô gái này nữa? Lâm Hy cũng nhìn thấy ông ta nên cáo trạng trước. Chú ơi, chuyện này không thể trách cháu được. Người phụ nữ kia mắng mẹ cháu. Cháu cũng không còn cách nào khác. Đã gây thêm phiền phức cho chú. Thật ngại quá, bây giờ cháu sẽ dẫn người đi ngay. Sẽ không làm chú khó xử đâu ạ, giai điệu quen thuộc này. Lý do thoái thác rất đúng lý hợp tình. Ông chủ giám đốc thật hết nói nổi rồi. Nhưng làm việc ở một nơi như bệnh viện, đương nhiên không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên, nên cũng dứt khoát, vậy cháu nhanh chóng dẫn người đi đi, hoàn toàn không hỏi xem bên kia có đồng ý không, vốn cũng sẽ vậy thôi. Nếu như mấy người này muốn làm loạn, thì đã sớm báo cảnh sát, chứ không đợi đến lượt hắn dẫn người lên đây. Hàng Yến bị lỗ nặng, ăn ba cái tát, nén giận trong lòng tức không chịu được. Lâm Nghênh Hoa cũng giận đến thiếu điều muốn hộc máu. Bà con họ Hàng đều ở đây. Không thể nào giấu giếm chuyện hôm nay được. Đúng là vứt hết mặt mũi thể diện mà. Nhưng con nhóc chết tiệt đó người đông thể mạnh. Hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể cấm con trai không cho nó nói lung tung. Chuyện hôm nay, hắn sẽ không để yên. Lâm Hy dẫn theo đoàn người hùng hậu tiêu sái bước đi. Còn về kết quả phẫu thuật của ông cụ, Đợi đến lúc đó em họ gọi điện báo cho cô biết là được. Bây giờ thật sự không thích hợp ở lại đây nữa. Sau khi trở về khách sạn, cô bảo Tiểu Trịnh dẫn mọi người đi nghỉ. Buổi trưa ăn ngon một chút. Tiểu Trịnh hơi lo lắng. Lâm Tiểu Thư, tôi gọi điện cho quản lý Du. Bảo ông ta sắp xếp thêm người đến đây được không? Dù sao lần này trực tiếp khiến người ta mất mặt. Không khác gì gây thù chuốc oán. Tính chất không giống như lần trước. Lâm Hy khẽ cười. Không cần đâu. Đợi có kết quả phẫu thuật xong. Chiều nay chúng ta trở về Vũ Lăng. Cô cũng không ngốc. Từ Vi Vũ nói rất đúng. Cường Long nan áp địa đầu xà. Tuy bà cô là nhà giàu mới nổi. Nhưng mạng lưới giao thiệp không nhỏ. Vừa rồi cô đánh người. Đánh rất sảng khoái. Nhưng nếu ngoan ngoãn ở lại đây thế nào cũng sẽ bị trả thù. Dù sao cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không thể ngày ngày phòng cướp được. Nên dù bên cạnh có nhiều người bảo vệ như vậy, lỡ như xảy ra chút sơ suất gì thì người thiệt thòi vẫn là cô. Cô mới không ngốc như vậy. Khoảng 1 giờ chiều, ca phẫu thuật kết thúc. Lâm Hy gọi điện cho Lâm Dương. Biết được ca mổ thuận lợi, nên yên tâm leo lên máy bay. Đợi đến khi Lâm Nghênh Hoa muốn ra tay dạy dỗ con gái, mới biết được người đã sớm chạy mất. Cách chương.